One Piece, hệ thống cướp đoạt mọi thứ. Chương 111 Thần bí Bảo Dương. Hâu Yoku, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dần mệt mỏi đã ngủ mất Yokaze lại là tinh thần gấp đôi, tranh thủ thời gian gọi ra hệ thống đến, hệ thống ta muốn mở ra thần bí Bảo Dương. Tốt, hệ thống thanh âm vang lên, thần bí Bảo Dương đang trong quá trình mở ra. Có lần trước từ thần bí Bảo Dương bên trong, rút ra đến 2 tỷ berry hố tra kinh nghiệm, Yokaze lần này cũng không lại ôm có tốt đẹp dường nào chờ mong. Nếu có thể đến một thanh tiện tay vũ khí, vậy liền không thể tốt hơn. Đương nhiên, không chờ mong là một chuyện, Yokaze còn là muốn rút đến một cái tốt một chút bảo vật. Tin tưởng tất cả mở bảo dương người, đều sẽ hy vọng mình có thể mở ra bảo vật A tốt nhất là một kiện tiếp nhận vũ khí. Yokaze bây giờ còn chưa có chân chính thuộc tại vũ khí của mình, nhất là đối với ưa thích đao kiếm Yokaze mà nói, chỉ là bằng vào Pika Pika Nomi năng lực ngưng tụ ra kiếm Kusanagi, hiển nhiên không cách nào thỏa mãn Yokaze tâm. Vạn giới bên trong nhiều như vậy cường đại vũ khí cho ta một thanh cũng không quá đáng a, Yokaze thầm nghĩ, đừng nói cái gì huyền huyễn trong thế giới loại kia một kiếm hủy diệt một cái thế giới biến thái phiên bản đao kiếm, vô luận là DNF bên trong những cái kia mang thuộc tính đao kiếm cũng hoặc là xuất át online bên trong Meito thần kiếm, đương nhiên, Yokaze thích nhất đó còn là đến từ tử thần bên trong Zanpakuto. Trước đó hệ thống giống như đề cập tới, thần bí Bảo Dương là có thể rút đến tử thần bên trong bảo vật. Yokaze chỉ là ngẫm lại, đều cảm thấy có chút ít kích động. Keng, chúc mừng chủ ký sinh, thu hoạch được đến từ Blitz thế giới bên trong bảo vật. Hệ thống thanh âm vang lên, Yokaze chỉ một thoáng liền kích động lên. Ryujin Zaka, vẫn là Kyoka Suizesu, Yokaze hai mắt tỏa sáng, nghĩ đến cái này hai thanh Zanpakuto quả thực nhịn không được có chút ít kích động. Cường đại cái gì tạm không nói đến, ưa thích Ryujin Zaka cùng Kyoka Suizesu, đó là bởi vì. Bọn chúng huyễn khốc a, dù sao Yokaze dáng dấp đẹp trai như vậy, không đến cái huyễn khốc vũ khí, sao được. Cho nên Yokaze nghe được hệ thống nhắc nhở thu hoạch được đến từ Blitz thế giới bên trong bảo vật lập tức liền cười. Chủ ký sinh chớ kích động, cái này bảo vật bảo đảm chủ ký sinh sẽ thích vô cùng. Với lại, đối chủ ký sinh mà nói, khẳng định là siêu cấp thích hợp, siêu cấp hữu dụng. Hệ thống cái kia ngọt ngào ngán thanh âm tại Yokaze trong đầu vang lên. Chủ ký sinh, ngươi cũng đừng quá kích động a, kích động. Không không không, Yokaze nói ra, anh tuấn xuất khí trên mặt tỏa ra tiếu dung. Ta đây không phải kích động, mà là hạnh phúc tới quá đột nhiên. Dù sao muốn cái gì tới cái đó, ta khẳng định là thần cấp ngôi sao may mắn. Mở bảo dương nhất làm cho người hưng phấn là cái gì? Không phải chạy đến mạnh nhất bảo vật, mà là chạy đến mình muốn nhất bảo vật nha. Ngẫm lại, ai mở bảo dương, không phải là vì đạt được mình muốn bảo vật. Đơn giản hạnh phúc vô cùng, cái này cùng ở địa cầu mua xổ số trúng thưởng 5 triệu là một cái đạo lý a, Yokaze cùng hệ thống cười tiếp tục nói. Mua xổ số trúng thưởng là tiền, cái này cùng mở bảo dương có quan hệ gì? Hệ thống rất hiển nhiên bị Yokaze nói sửng sốt một chút, hoàn toàn không rõ xổ số cùng bảo dương trong đó liên quan. Yokaze cười, bởi vì mua xổ số người, mộng tưởng liền là có thể trúng thưởng 5 triệu nha. Cái này cũng được, hệ thống khó giải, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhanh, để ta xem một chút đến cùng thu được cái gì tốt bảo vật. Yokaze cười ha hà cùng hệ thống nói tiếp, chúc mừng chủ ký sinh, thu hoạch được đến từ Blitz thế giới bên trong, mạnh nhất bảo vật Hâu Yoku. Cái gì, Hâu Yoku, hoa ha ha, Yokaze ban đầu sững sờ chợt cả người đều trở nên hưng phấn, lại là Hâu Yoku, vui mừng ngoài ý muốn a có hay không? Là hoàn toàn Hâu Yoku sao? Cái này rất mấu chốt, phong ấn Hâu Yoku, đối Yokaze mà nói, nhưng không có cái gì chứng dùng. Tự nhiên là hoàn toàn Hâu Yoku, hệ thống kiêu ngạo thanh âm, giải thích nói, kỳ thật chủ ký sinh khai thần bí Bảo Dương, cũng là cướp đoạt một loại năng lực. Bất quá là Bảo Dương tự động tiến hành cướp đoạt vạn giới bảo vật, tỉ như trước đó chủ ký sinh mở Bảo Dương lấy được 2 tỷ berry, thì là cướp đoạt một vị thiên long nhân tài phú. Mà bây giờ chủ ký sinh mở bảo dương lấy được hoàn toàn Hâu Yoku, thì là đến từ Blitz thế giới Aizen dung hợp. Cũng liền nói, chủ ký sinh dung hợp hoàn toàn Hâu Yoku về sau, Hâu Yoku sẽ bảo hộ chủ ký sinh nhục thể bất tử bất diệt khi chủ ký sinh năng lực đến cực hạn hoặc sinh mệnh nhận uy hiếp lúc Hâu Yoku có thể làm chủ ký sinh vĩnh viễn hướng lần tiếp theo nguyên cảnh giới tiến hóa. Hâu Yoku đối Yokaze mà nói, mấu chốt nhất điểm, liền là bất tử bất diệt cũng được xưng làm siêu tốc tái sinh. Về phần cụ hiện hóa cái gì tạm thời không đi cân nhắc rồi. Tại One Piece thế giới, Yokaze nhục thân mặc dù đã rất cường đại thế nhưng, vẫn như cũng có thể bị đánh thương. Tỷ như Busosoku Haki bao trùm mạnh nhất trảm kích vẫn như cũng có thể làm bị thương Yokage. Tỷ như Shistone chế tác đao kiếm cũng hoặc là đạn pháo, bị tứ hoàng cấp bậc người sử dụng, đều có thể làm bị thương Yokage. Những này đều không cho Yokage lo lắng, nhất làm cho Yokage lo lắng chính là, mặt khác đáng sợ tồn tại. Bất quá bây giờ à, có hoàn toàn Hoyoku về sau, coi như hoàn toàn không giả. Yokage khóe miệng lộ ra một vòng đường cong. Hệ thống ta muốn dung hợp Hoyoku. Yokage lập tức trực tiếp lựa chọn đem Hoyoku dung hợp trong thân thể. Đang tại dung hợp Hoyoku, Yokage có thể rõ ràng cảm giác được thân thể của mình tế bào kết cấu chính đang phát sinh một loạt thần bí khó lường biến hóa. Tựa hồ thân thể tế bào thân thể kết cấu bên trong ẩn chứa một cỗ như mộng ảo lực lượng. Keng, chúc mừng chủ ký sinh dung hợp thành công. Cuối cùng thành công, Yokage kích động vỗ đùi quát to một tiếng. Thoải mái, ngô, chính trong giấc mộng dần bị bừng tỉnh, như nói mê dò hỏi. Xảy ra chuyện gì? Yokage cười ha ha một tiếng, lật tay ở giữa, đem dần đạp đổ. Để cho ta lại thoải mái điểm A-O-O, còn tới ta nhanh không chịu nổi. Thoải mái một chút, đợi lát nữa ta dẫn ngươi đi thánh địa Marizoa, đồ sát Gorose, cách chương.